gocchuyenaudio.com, Trần Giới chúng ta tới xem lễ lưu lại đây. Người các ngươi sắc phong chính là điện hạ hay là một người điên? Người này có thể hủy diệt thế lực trấn thủ âm thánh chân giới ta, có thể vừa liếc nhìn không vừa ý liền nổi giận đuổi giết Minh Long. Xem bộ dáng kia như đang muốn giết chết đạo hữu của Minh Hoàng chân giới. Đây chính là người các ngươi sắc phong điện hạ sao? Bên trên đại lục Bạch Hồ, Minh lão của âm thánh chân giới mỉa mai nói. Cách chương